Nhưng mà đất này trên mặt tình huống cùng hắn tưởng tượng có chút không giống, cái này vực sâu đúng là tại một tòa hành cung đằng sau. Đây là ai hành cung? Toàn bộ lữ trụ có tư cách có được dạng này hành cung người, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay đi, cho nên làm rõ ràng đây là ai hành cung, liền có thể làm rõ ràng ai ở sau lưng giở trò quỷ. Lữ thụ mơ hồ trong đó nghe được có tiếng ca từ bên trong khu cung điện phiêu diêu mà đến, thanh âm kia như khóc như tố thảm thiết thê tuyệt, trong tiếng ca từ giống như là đang hát hí, nhưng quỷ dị chính là, cái này người đang hát hẳn là một cái nam tính. Bên trong cung điện này, chung đỉnh vui minh, tựa hồ phi thường náo nhiệt, nhưng vào lúc này, hai hàng người mặc thịnh trang tuổi trẻ nam tính từ một chỗ thành cung đằng sau gạt ra, bọn hắn dáng vẻ ung dung, nhưng để lữ thụ cảm giác phi thường khó chịu chính là, đám người này tựa như là cung nữ, giống như bọn hắn tay cầm tinh xảo giỏ trúc, bên trong đặt vào, rõ ràng là thêu lên long bào phục cùng kim quang, còn có khảm nạm chu ngọc đai lưng, chỉ bất quá lữ thụ càng thêm để ý bọn hắn thực lực, những người này vậy mà tất cả đều là nhất phẩm cao thủ. Một người tại lữ thụ trước mặt nói khẽ, mời thay quần áo, thiên đế bệ hạ tại điện Thái Hòa đợi ngài. Lữ thụ nhíu nhíu mày cười lạnh nói, không muốn chết cút xa một chút, hiện tại không rảnh thu thập các ngươi. Nói hắn nhấc chân liền hướng trong cung điện đi đến, bây giờ đối phương rõ ràng xe ngựa ở chỗ này chờ hắn, lữ thụ làm sao lại lùi bước, chỉ cần Minh Nguyệt Diệp còn ở nơi này, hắn liền không thể lùi bước. Đại nhân, ngài đi nhầm phương hướng, người kia nhẹ giọng nhắc nhở. A, tạ ơn, lữ thụ trực tiếp phá vỡ thành cung một đường hướng người này chỉ phương hướng đi. Bây giờ lữ thụ đã minh bạch hành cung này chủ nhân là ai, Ngự Phù Giao. Ngoại trừ Ngự Phù Giao bên ngoài, không có ai trong cung sẽ thả lấy nhiều như vậy nam nhân, mà lại lữ thụ đối Ngự Phù Giao sớm có suy đoán, dù sao hắn mới gặp Ngự Phù Giao thời điểm, Ngự Phù Giao là một cái duy nhất có thể để cho tâm hắn cướp diễm sinh ra phản ứng người, về mặt thời gian đến xem, lúc kia đối phương hẳn là còn có thể khống chế tâm kiếp diễm, chỉ bất quá lữ thụ cảm thấy bất an là, Ngự Phù Giao minh vì chiêu nạp trailer, có thể vụng trộm chỉ sợ là tại đem những này trailer bồi dưỡng thành tử sĩ a, cái này Ngự Phù Giao đến cùng lớn bao nhiêu mưu đồ mới có thể không tiếc thanh danh làm ra loại chuyện này. Người đăng, Tri Amda.